700 triệu 3.000 vạn. Trần Thần lại một lần nữa dơ bản rồi. Lần này hắn trực tiếp đem giá cả áp đảo 5% lợi nhuận, cái này thấp nhất tâm lý giá vị. Ố chao khí thế bức người phản phức tình thế bắt buộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 67 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 67 nan đề, tiểu tử này có phải bị bệnh hay không à? 600 triệu 900 ngàn tả hữu, không lời không lỗ. Hắn áp đến 700 triệu 3.000 vạn. Lớn như vậy công trình chỉ lợi nhuận 4.000 vạn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì tự là mất cả chì lẫn chài. Quả thực là tên điên. Cái này Thiên Thần tập đoàn là lai lịch thế nào a, nghe đều chưa từng nghe qua. Xem ra không ai tại ra giá, cái giá này vị đã không nhiều lắm lời. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Thiên Thần tập đoàn hội đấu thầu thành công thời điểm, Hoàng Xây Thành trúc lại một lần nữa dơ bản 700 triệu 2.900 vạn. Hừ hừ, xem ra là nhanh gánh không được rồi, ta lại thêm a hỏa. Trần Thần cười lạnh một tiếng, dơ bản nói 700 triệu 2.500 vạn. Đậu xanh rau muống a, còn hạ thấp xuống giá, cái này đều là ở đâu ra bệnh tâm thần a. Điên rồi điên rồi. Nếu như Nam Hồ khu khai phát vừa vặn gặp gỡ toàn cầu thép giá cùng nguyên vật liệu giá cả dâng lên, bọn hắn khả năng chỉ có thể không lời không lỗ rồi. Ngô Khải Tu sắc mặt âm trầm. Cái này cái cọc người ở bên ngoài xem ra đã không có bao nhiêu lợi nhuận hạng mục đối với lão Ngô gia mà nói, thế nhưng mà chưa hẳn. Bởi vì hắn tiểu thúc Ngô Hữu Đạo khống chế lấy Hoa Hạ đệ nhất nguồn năng lượng kim loại tập đoàn. Đối với bọn hắn mà nói, dù cho gặp được toàn cầu nguyên vật liệu dâng lên, hắn cũng có thể trước tham ô tiểu thúc chỗ đó tài nguyên, đồng giá cách hạ xuống sau lại bổ trở về. Như vậy là có thể tránh khỏi phong hiểm. 700 triệu 2.400 vạn. Ngô Khải Tu hừ lạnh một tiếng. Hắn có đệ nhất nguồn năng lượng kim loại tập đoàn làm hậu thuẫn, cơ hồ dựng ở thế bất bại. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Thiên Thần tập đoàn còn dám hay không lại theo vào. Trần Thần sờ lên cằm đã trầm mặt. Hắn không có thuật đọc tâm, tự nhiên không biết Ngô Khải Tu trong lòng là nghĩ như thế nào đấy. Hắn cũng nghĩ không ra được vì cái gì Ngô Khải Tu bỗng nhiên mạnh như vậy cứng rắn. Nhưng hắn biết rõ hôm nay cái giá này vì chính mình lại cùng đi theo muốn lỗ vốn rồi. Tiến vào mới ngàn năm sau, thế giới nhất là phát triển Trung Quốc gia tướng nghênh đón cao tốc phát triển 10 năm thành thị kiến thiết. Giao thông con đường kiến thiết đều cần đại lượng sắt thép. Cái này cũng đưa đến toàn cầu quặng sắt thạch giá cả phi tốc dâng lên. Do đó kéo thép giá bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hắn sợ dĩ cùng Ngô Khải Tu đánh đối với đài. Thứ nhất là bởi vì hắn và Ngô gia không đối phó. Thứ hai là không muốn làm cho Ngô gia tại Nam Hồ khu lợi nhuận đi quá nhiều tiền. Hôm nay mục đích đã đạt tới, làm gì lại cùng hắn cùng chết? Thiên Thần tập đoàn không hề theo vào. Hoàng Xây Thành trúc tại rất nhiều người trong mắt dùng thâm hụt tiền lợi nhuận thét to, kết quả cầm xuống minh giá đấu thầu trong số định mức lớn nhất một khối. Nếu như nói minh giá đấu thầu liều đến là tất cả gia công ty thực lực, như vậy ám giá đấu thầu liều đến tự là tất cả công ty chiến lược ánh mắt cùng vận khí. Tại ám nhãn hiệu đấu giá ở bên trong, Trần Thần không giúp đỡ được cái gì. Hết thảy đều do Lý Minh Viễn bọn người hiệp thương tiến hành trả giá. Tối chung Ngô gia cầm xuống ám nhãn hiệu bên trong đứt 15 cái hạng mục. Tề gia cầm xuống 18 cái hạng mục. Mà Thiên Thần tập đoàn tắc thì cầm xuống 20 cái hạng mục. còn lại hơn 30 cái hạng mục tất bị những người khác chia cắt. Trần Thần trải qua cẩn thận quan sát phát hiện thú vị một điểm. Cái này còn lại hơn 30 hạng mục ở bên trong. Tùng Thành bản địa kiến trúc xí nghiệp vậy mà cầm xuống 22 cái. Nếu như nói trong đó không có gì chuyện ẩn ở bên trong, Trần Thần khẳng định không tin. Lần này đấu thầu, Thiên Thần tập đoàn thu hoạch cái gì phong? Mà đấu thầu đại hội chấm dứt về sau, Nam Hồ khu mở rộng ra phát cũng chính thức kéo ra màn che. Tra được Thiên Thần tập đoàn lai lịch chưa? Trở lại khách sạn về sau, Ngô Khải Tu âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Thiên Thần tập đoàn hôm nay nhiều lần chặn đánh chính mình. Rõ ràng đối với Ngô gia có mang địch ý. Bị đoạt hạng mục là chuyện nhỏ. Làm tin tưởng đối phương ác chủ bài mới là trọng điểm. Tâm Phúc chần chờ một chút. Nói khẽ Ngô thiếu. Thiên Thần tập đoàn bên ngoài chủ tịch gọi Âu Tuyết Nhi. Nhưng chúng ta tra được chính thức lão bản hẳn là hội trường bên trên thiếu niên kia. Hắn gọi Trần Thần. Là Tùng Thành trấn chính đảng xử lý chủ nhiệm tiểu nhi tử. Năm nay mới 14 tuổi. Ngô Khải Tu kinh ngạc được trong miệng yên thuốc đều rơi trên mặt đất. Đem quý báu ba tư thảm đốt đi cái đại động. Mặt mũi tràn đầy không thể tin mà nói chính là một cái phó phòng cấp cán bộ nhi tử. Hắn cái đó đến nhiều tiền như vậy theo chúng ta cạnh tranh. Về điểm này, chúng ta vẫn còn điều tra. Tâm Phúc xoa xoa mồ hôi lạnh nói bớt quá. Cái này gọi Trần Thần đúng là đánh gãy Ngô Địch thiếu gia một đầu cánh tay người. Hắn và Tô Bá Nam con gái Tô Y Y là bạn ngồi cùng bàn. Ngô thiếu, ngươi nói có không có khả năng Thiên Thần tập đoàn chỉ là Tô Bá Nam vi Tô gia mưu lợi một cái ngụy trang. Ngô Khải Tu con mắt sáng ngời quát có đạo lý, rất có thể. Thiên Thần tập đoàn ăn nhiều như vậy hạng mục. Cần có tài chính là thứ thiên văn sổ tự. Một nhà mới thành lập công ty cái đó đến thực lực lớn như vậy. Ta xem nhất định là Tô Bá Nam đem kiến thiết Nam Hồ khu tài chính điều một bộ phận cho Thiên Thần tập đoàn. Mượn gà đẻ trứng. Thay lão Ngô gia đền bù mấy năm trước vì bảo vệ Ngô gia lão đại chỗ hao tổn đi lớn thiếu hụt. Chúng ta đây muốn hay không điều tra thoáng một phát thu thập chứng cứ cáo thượng trung ương. Tâm Phúc trở ra cái này chủ ý cùi bắp lại để cho Ngô Khải Tu lật lên bạch nhãn. Tô gia cho dù thật sự tham ô Nam Hồ khu khai phát tài chính lại có thể như thế nào đây? Nam Hồ khu mở rộng ra phát vốn chính là lão Tô người sử dụng Tô Bá Nam thượng vị hao phí đại lượng nhân tình cùng tài nguyên thôi động đấy. Đối với Hoa Cha ra đe ức tập đoàn mà nói, chỉ cần lão Tô gia không làm quá phận, không ra bã đậu công trình, bọn hắn cũng vui vẻ được mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao tất cả mọi người là trải qua lợi ích trao đổi đấy. Cái này các ngươi không cần phải xen vào. Ngô Khải Tu trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói cái kia gọi Trần Thần tiểu tử tự là đánh gãy cháu ta cánh tay người, chính là hắn. Về sau Khải Quốc thiếu gia phái đi bốn cái cao thủ cũng bị hắn đã bại, trong đó hai người còn bị trọng thương. Theo bọn hắn nói cái này người còn là một quốc thuật đại sư. Tâm Phúc coi chừng hồi đáp. Ngô Khải Tu cười lạnh một tiếng, quốc thuật đại sư. Đây, đem tình huống của hắn nói cho Tiểu Hắc. Lại để cho hắn tìm một cơ hội phế đi tiểu tử này. Ta lượng Tô Bá Nam cũng không dám xuất đầu. Buổi chiều tiết thứ nhất là hóa học khó. Giữa trưa cùng Lý Minh Viễn các loại trong công ty cao tầm công nhân nếm qua động viên yến về sau. Trần Thần ngồi trên Âu Tuyết Nhi xe về tới trường học. Nhưng tiếc nuối chính là hắn hay vẫn là đến muộn. tại Đường Tịnh phẫn nộ nhìn chăm chú ở bên trong. Trần Thần sờ lên cái mũi cười khan một tiếng. Xám xịt cúi đầu trở lại vị trí ngồi xuống. Hắn hiện tại đối mặt Đường Tịnh vẫn còn có chút chột dạ. Cô nàng này rõ ràng đã nhận định hắn tự là cái tiểu lưu manh. Xem ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, phòng bị cùng chán ghét, lại để cho Trần Thần có chút buồn rầu. Tô Y Y bấm véo hạ hắn thoáng một phát, vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nói: ngươi buổi sáng lại không đến đi học, là không phải đi gặp Tuyết Nhi tỷ tỷ rồi hả? Ác tiểu nha đầu trực giác thực chuẩn. Trần Thần cũng không phủ nhận, dắt Tô Y Y mực mà trắng nõn bàn tay nhỏ bé ở lòng bàn tay gãi gãi. Tiểu nha đầu sợ nhất ngứa bất quá, bề bộn đem bàn tay nhỏ bé rụt trở về, cho hắn một cái vệ sinh mắt, không để ý tới hắn rồi. Trần Thần trong nội tâm cười thầm, chiêu này đối phó tiểu nha đầu thực linh. Trần Thần đứng lên trả lời vấn đề. Đường Tịnh chứng kiến tiểu lưu manh tại tiết học của nàng quan tòa cùng nữ đồng học liếc mắt đưa tình, lập tức khí không đánh một chỗ ra. Không có cách nào đem cái này tiểu lưu manh tiễn đưa đồn công an, tự lại để cho hắn tại trên lớp học bị trò mèo. Trần Thần vẽ mặt mờ mịt đứng lên. Đường Tịnh tuyệt mỹ trên mặt đẹp lộ ra cười lạnh, chỉ vào hình chiếu nghi bên trên đề mục nói: gần đây ngươi hóa học thành tích đề cao vô cùng nhanh, đạo này đề mục đối với ngươi mà nói nhất định không có vấn đề. Đi lên tính toán theo công thức đi ra cho các học sinh xem một chút đi. Đường Tịnh cái này tiểu nương bị trả thù tâm thật đúng là trọng. Trần Thần sờ lên cái mũi tại tiểu nha đầu tiếng cười trộm ở bên trong, thản nhiên đi lên bục giảng. Ác! Nhìn qua đạo này nó nhận thức ta, ta không biết đề mục của nó. Trần Thần hết sức khó xử cầm phấn viết cả buổi cũng không dám viết xuống một số. Dưới đài đồng học dần dần nở nụ cười. Bọn hắn vốn cũng không tin Trần Thần bằng bản lãnh của mình có thể khảo thi ra 100%. Hiện tại sự thật chứng minh suy đoán của bọn hắn là chính xác đấy. Hắn nhất định là ăn gian rồi. Đường Tịnh nhìn xem tiểu lưu manh xoắn suýt buồn rầu biểu lộ, chợt cảm thấy thập phần hả giận. Dám chiếm tiện nghi của ta, xem bổn tiểu thư chơi không chết được ngươi. Như thế nào, làm không được? Đường Tịnh cười lạnh nói: đơn giản như vậy đề mục, trừ ngươi ở ngoài trong lớp ai đều biết. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Trần Thần giảm thấp thanh âm nói: Đường Tịnh, ngươi đây là quan báo tư thù, lấy oán trả ơn, chó cắn lả động tân. Hừ, bà cô cái này gọi là có cừu oán tất báo, ân oán rõ ràng, trừng phạt ác dương thiện. Đường Tịnh vĩnh lên chiếc cằm thon cười đắc ý nói: ác cái này tiểu nương bì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 68 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 68 muốn chết quốc thuật làm không được tự cho ta đứng một bên hảo hảo nghe giảng bài. Lúc nào phải biết lúc nào xuống dưới. Đường Tịnh rốt cục mở miệng ác khí cười lạnh nói. Trần Thần bị sặc đến rất biệt khuất, hắn như thế nào có thể cho mỹ nữ lão sư xem thường chính mình đâu này. Ai nói ta làm không được. Ta chỉ là đang tự hỏi, suy nghĩ hiểu không? Trần Thần như là chỉ con vịt đã đun sôi, chỉ có miệng còn cứng ngắc lấy. Đường Tịnh xem hắn vẫn còn giãy giụa, liền cười lạnh nói: cái kia cho ngươi thêm 3 phút đồng hồ. 3 phút ở trong còn làm không được, ngươi tự cho ta đứng góc cửa đi. Ác cái này tiểu nữ nhân thật đúng là hung ác, đây chính là phạt đứng địa phương. Khấu khấu, đi ra cho ta. mẹ Hy thất đấy, thời điểm mấu chốt không đi ra hỗ trợ, chết ở đâu rồi? Trần Thần dốc sức liều mạng tập trung tinh thần đi cảm ứng trong đầu laptop tán gái. Khấu Khấu mập mạp thân thể mặc đồ ngủ theo trong màn hình đi ra. Xoa mắt to nói chủ nhân tôn kính. Bởi vì ngài laptop tán gái còn không có có thăng cấp, cho nên ngài chỉ có thể bị động xác nhận nhiệm vụ, không cách nào chủ động tìm xin giúp đỡ. Thật xin lỗi ta bất lực. Cái kia thỏa mãn điều kiện gì mới có thể thăng cấp? Trần Thần con mắt sáng ngời, laptop tán gái còn có thể thăng cấp. Như thế cái tin tức tốt, chỉ là không biết thăng cấp có khó không? Khấu Khấu ngáp một cái nói chỉ cần ngài tán gái giá trị đạt tới 100. Có thể đem laptop tán gái tăng lên tới cấp 2. Một tuần ở trong uổng có một lần chủ động tìm xin giúp đỡ cơ hội. Này công năng không thể tiết lũy. Trần Thần tò mò hỏi ta đây hiện tại tán gái giá trị có bao nhiêu? Khấu Khấu điều tra một cái bản đơn. Thượng diện bày ra lấy Tô Y Y, Tạ Tư Ngữ, Hoa Vũ Linh, Âu Tuyết Nhi, Đường Tịnh năm người danh tự. Chỉ thấy tiểu nha đầu danh nghĩa trị số là 30. Tạ Tư Ngữ danh nghĩa trị số là 10. Hoa Vũ Linh danh nghĩa trị số là 15. Âu Tuyết Nhi danh nghĩa trị số phi 50. Mà Đường Tịnh danh nghĩa thì là 50. 35. Trần Thần buồn bực không nghĩ tới thời gian dài như vậy xuống, mình mới như vậy kiểm nhận lấy được. Cái này đều do Đường Tịnh cái này tiểu nữ nhân. Rõ ràng tổn thất hắn 50 điểm tán gái giá trị. Có thể thấy được nàng đối với chính mình chán ghét đến mức nào rồi. Quá thất bại rồi. Khấu Khấu giải thích nói tán gái giá trị trực tiếp phản ứng các nàng đối với ngài hảo cảm trình độ. Tỉ như Âu Tuyết Nhi. Nàng đối với ngài hảo cảm độ đã đạt tới 100%. Tương đương thành tán gái giá trị là 50. Lại ví dụ như Đường Tịnh. Nàng đối với ngài hảo cảm độ vi 100%. Tắc thì tương đương thành tán gái giá trị là 50. Laptop tán gái là không có đùa giỡn rồi. Xem ra chính mình là chỉ có thể đi đứng góc tường rồi. Ngay tại Trần Thần uể oải không thôi thời điểm, hắn bỗng nhiên tại trên bảng đen thấy được Đường Tịnh đặt ở trên giảng đài soạn bài bảng. Không khỏi trong nội tâm khẽ động đúng rồi. Tiểu nữ nhân bị trên sách học nhất định có đạo này đề đáp án. Nhưng là phải như thế nào mới có thể không bị tất cả mọi người phát giác chứng kiến bên trong đáp án đâu này? Trần Thần mở to hai mắt nhìn qua bảng đen. Ngưng tụ toàn thân tinh thần. Gắt gao chầm chầm vào trên bảng đen soạn bài bản hình chiếu. Quả nhiên, mượn nhờ bảng đen mặt quang phản xạ hình chiếu, vì trên sách học chữ trong mắt hắn càng lúc càng lớn, còn tự động điều chỉnh tiêu điểm. Càng ngày càng rõ ràng mẹ đấy. Được cứu rồi. Thời gian đã tới rồi a. Đường Tịnh nhìn xem đồng hồ cười khẩy nói ta xem ngươi cái này đường khóa muốn đứng đấy lên. Trần Thần trợn trắng mắt cầm lấy phấn viết xoét xoét ghi bắt đầu. Đường Tịnh khẽ giật mình. Sau đó chắc hẳn phải vậy cho rằng Trần Thần là chuẩn bị loạn ghi một mạc. Cho dù sai rồi cũng tốt hơn một chữ không ghi. Cái này tiểu lưu manh thực có chút khôn vặt. Ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, làm sai cũng muốn phạt đứng a. Đường Tịnh lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Trần Thần tại trên bảng đen giải đáp lại là chính xác đấy. Lập tức đem nửa câu sau lời nói nuốt về tới trong bụng. Nhìn qua hướng chính mình nháy mắt ra hiệu tiểu lưu manh, Đường Tịnh cảm thấy thập phần nén giận, như thế nào như vậy? Thằng này làm sao có thể tại thời khắc cuối cùng viết ra chính xác giải đáp trình tự hay sao? Đường lão sư, ta có thể đi xuống sao? Trần thần sờ sờ cái mũi hiếp mắt, cười đến như chỉ tiểu hồ ly, tức giận đến Đường Tịnh phất tay đuổi người. Buổi chiều sau khi tan họp, Trần thần cưỡi xe đi trong nhà đi. Trải qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giẫm phải phanh lại ngừng lại. Đi ra, Trần thần lạnh quát một tiếng. Võ giả chỉ mỗi hắn có linh giác lại để cho hắn cảm nhận được một cổ rất mạnh võ đạo khí thế tràn ngập tại đây. Đầu ít có người đi trong hẻm nhỏ, đối phương không hề cố kỵ phóng xuất ra khí thế của mình, nói rõ là đang gây hấn với hắn. Hắc hắc, quả nhiên không tệ, là thứ cao thủ. Nguyễn Hắc Danh theo Trần thần sau lưng đi ra. Hắn thập phần cơ bắp, hai mắt sáng ngời hữu thần, huyệt thái dương cao cao cố lấy, hai tay cuốn quýt lấy bạch băng bó, ăn mặc hắc áo ba lỗ, đi chân trần quần đùi, một bộ thập phần quái dị cách ăn mặc. Trần thần nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị. Nam tử này lỏng lạc suy sụp hướng cái kia vừa đứng, cho cảm giác của hắn đúng là không chê vào đâu được, không hề lỗ thủng. Điều này nói rõ hắn đã đạt đến nội liễm khí tức, dung vật tại bên ngoài võ đạo cảnh giới, là thứ người đáng sợ. Ngươi đã cắt đứt Ngô Địch thiếu gia một tay, có người muốn ta phế bỏ ngươi hai cái cánh tay. Nguyễn Hắc Danh âm thanh lạnh lùng nói. Trần thần gật gật đầu, thản nhiên nói nguyên lai là Ngô gia cậu bị chủ nhân phái ra cắn người. Nguyễn Hắc Danh trong mắt hiện lên một tia sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng quả đấm của ngươi có miệng của ngươi lợi hại như vậy, nếu không ngươi sẽ bị ta đánh chết. Vừa dứt lời, Nguyễn Hắc Danh giống như hóa thân thành một cái đột nhiên bộc phát hung mãnh giả thú, liền chạy hai bước lập tức tự nhào tới Trần thần trước mặt, hai tay thư giãn bảo vệ mặt cùng trước ngực, đồng thời đùi phải đầu gối mãnh liệt nhắc tới, định hướng về phía Trần thần hạ bộ bụng dưới. Hơn Y Khà, Trần thần mạnh mà trường to mắt, chân phải hung hăng đạp một cái mặt đất, dưới chân bàn đá xanh lộ lập tức từ trung ương bắt đầu ra bên ngoài cực tốt văng tung tó, vô số mảnh hòn đá nhỏ bị chấn lên. Trần thần hai chân coi như gió lốt, đem những cục đá này đá ra, trong hẻm nhỏ lập tức vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Nguyễn Hắc Danh khó miệng lộ ra một tia khinh thường dáng tươi cười, cũng không làm bất luận cái gì phòng hộ. Những này hòn đá nhỏ bắn tới trên người của hắn sau bột phát ra kim thạch va chạm thanh âm, sau đó bị bắn ra trở về, cứng vải thân thể. Trần thần ánh mắt siết chặt, thằng này thân thể so sắt thép còn mạnh hơn hung hãn. Vừa rồi những cục đá kia quán chú kình lực của hắn, chính là đánh vào sắt thép bên trên cũng sẽ lưu lại cái hố nhỏ. Không nghĩ tới rõ ràng đối với hắn vậy mà một chút tác dụng đều không có. Trần thần tiên cơ đã mất. Nguyễn Hắc Danh thấp đầu gối cứng rắn đụng hung hăng đỉnh đi lên. Đầu gối như sắt giống như một mặt thiết thuẫn, hung hăng mang phong đánh tới, tứ phía ô ô rung động. Trần thần quần áo lập tức tung bay, bay phất phới. Lúc này trốn tránh đã tới không kịp. Trần thần bị ép tại mất đi tiên thủ dưới tình huống hít sâu một hơi, thân thể hơi cong, hét lớn một tiếng, nắm đấm đón Nguyễn Hắc Danh đầu gối đập tới. Oanh! Cơ cốt cách tương bát, bột phát ra như sấm rền nổ mạnh. Đầu gối cùng thiết quyền tương giao địa phương, mồ hôi văng khắp nơi. Trần Thần thân thể khẽ run lên. Cả người đăng lùi ra ngoài ba bước. Nguyễn Hắc Danh âm cười một tiếng. Rơi xuống đất chân phải mạnh mà đạp một cái mặt đất. Dùng hắn vi trục tâm. Chân trái như đạn pháo bình thường theo sát lấy đá ra. Đánh úp về phía Trần Thần đầu. Lần này nếu là đá trúng Trần Thần đầu nhất định sẽ bị đá bạo. Võ đạo đọ sức ở bên trong tiên thủ là thập phần trọng yếu đấy. Trần Thần đánh giá thấp Nguyễn Hắc Danh thực lực. Làm cho tiên thủ đánh mất. Khí thế hoàn toàn bị Nguyễn Hắc Danh áp chế. Muốn lật bàn. Phải tại làm gì chắc đó đồng thời thắng vì đánh bất ngờ. Nguyễn Hắc Danh chân. Mềm dẻo vô cùng. Thật giống như đằng cây roi. Nhuyễn bắt đầu. Liền xương cốt đều là nhuyễn đấy. Cứng rắn bắt đầu. Cùng vừa thiết đồng dạng. Cái này như lôi đình một cước bị Trần Thần dùng vịnh xung pháo quyền hóa giải về sau. Thế công của hắn y nguyên không ngớt không dứt. Như gió táp mưa rào giống như. Dị thường tấm mảnh khủng bố. Đối phương chiếm cứ thượng phong. Trần Thần cũng không hấp tấp. Hình ý quyền quy hình thủ thế phòng được phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần Nguyễn Hắc Danh có bất kỳ dị động. Hắn tự muốn chỉ chịu kinh hãi đại ô quy đem tứ chi cùng đầu lùi về đến trong mai rùa giống như. Co lại đầu ôm tay khuất chân thu về. Làm cho Nguyễn Hắc Danh không công mà lui. Nguyễn Hắc Danh gặp lâu công không được. Thế công càng thêm lăng lệ ác liệt. Hắn một thân công phu đều tại trên đùi. Nhất là hắn dưới đầu gối mặt toàn bộ bắp chân. Có thể giống như lò xo đao đồng dạng kiếp bắn đi ra. Vừa nhanh chóng thu hồi. Uy lực cực lớn. Mỗi lần đánh úp lại đều có lôi liệt thanh âm. Trần Thần đối mặt chiêu thức ấy đạn đao bình thường chân. Hóa quyền vi trảo. Một cái ưng phúc bắt giữ ở Nguyễn Hắc Danh bắp chân bên trong gân cốt. Ý đồ khấu trừ chết chân của hắn bộ huyệt đạo. Nguyễn Hắc Danh cảm thấy được đầu gối bên trong tình hình nguy hiểm. Biết rõ nếu là bị Trần Thần một trảo này khấu trừ chết. Cho dù hắn chân giống như kim cương cũng sẽ bị hắn khấu trừ nát xé rách. Liền khống chế cái này chân cơ bắp rất nhanh nội lõm. Cả đầu bắp chân lập tức như là mảng xà co lại đầu giống như. Suýt xảy ra tai nạn rụt trở về. Nhưng bởi như vậy, Nguyễn Hắc Danh tiên thủ cũng tùy theo giao đi ra ngoài. Song phương sơ thí thân thủ đánh cái ngang tay. Nhưng hai người cũng biết chính thức tàn khốc chiến đấu hiện tại giờ mới bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 69 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 69 cá sấu cắt bỏ vị Trần Thần cùng đối thủ đưa trước tay sau rốt cục nhìn ra lai lịch của hắn. Thằng này dùng rất đúng thái quyền. Nhưng lại tu tập y. Ga bí thuật. Toàn thân cốt cách muốn cứng rắn tự cứng rắn. Muốn nhuyễn tự nhuyễn. Hiển nhiên đã đem cổ y. Ga luyện thể chi thuật luyện đến cực cao cảnh giới. Khoan dùng thân thể cường độ mà nói. Trần Thần nhất định là không bằng đối phương. Thái quyền cao thủ thế công lăng lệ ác liệt ở thế giới võ đạo trong là nổi danh. Cùng Trung Quốc bác cực quyền đồng dạng đều là dùng cương mãnh tuyệt luân cùng hàng. Lực sát thương dị thường cường hãn. Nghe nói tu tập thái quyền mọi người là từ nhỏ mà bắt đầu rèn luyện thân thể cốt cát. Nhất là thái quyền hạt tâm bộ phận thối pháp. Càng là cần tu luyện giả mỗi ngày đối với một người nhiều thô đại thủ đá mạnh. Dù cho bị đá huyết nhục mơ hồ cũng không thể đình chỉ một ngày. Lâu ngày về sau. Hai chân của bọn hắn cứng rắn vô cùng. trong bọn họ luyện được ám kình cao thủ hai chân. Dù cho lấy đao chém cũng không có thể chém tổn thương. Dị thường khủng bố. Nguyễn Hắc Danh hắc hắc cười lạnh một tiếng. Cả người như là báo săn bình thường phi nhào đầu về phía trước. Chân trái ra sức đạp một cái. Trên chân phải trích phần trăm khom bước. Hung hăng đỉnh hướng Trần Thần càn dưới. Trần Thần mười ngón đan xen nắm chặt. Giơ lên cao cao. Hít sâu một hơi. Toàn bộ lồng ngực như cốc nổi giận bình thường nổi giận. Khí thế tăng lên tới cực điểm về sau. Chợt quát một tiếng. Khép lại hai đấm như là lay nhạc chi chùy giống như. Bí mật mang theo lấy vừa đúc bá đạo mãn ngư mang kình đập vào Nguyễn Hắc Danh trên đùi. Oanh, mồ hôi theo hai người va chạm ra mãnh liệt tuôn ra. Nguyễn Hắc Danh nhướng mày, thân ở giữa không trung cường hành một cái thân hình, chân trái như roi thép bình thường quật tới. Trần Thần hai tay ôm tròn. Dùng lão hùng ôm cây xu thế một tay chế trụ bắp đùi của hắn. Một tay hóa chưởng đẩy ra. Chống đỡ Nguyễn Hắc Danh chân kình. Két sát lực lượng khổng lồ bị đâm cho Trần Thần trơn trượt lui ra ngoài một trượng xa. Còn sót lại lực lượng như kim đâm bình thường đâm vào trên người của hắn. Lại để cho da thịt của hắn như khiêu vũ tự như run không ngừng. Nhưng Trần Thần đã trúng cái này một ít hạ lại đổi lấy đại tác dụng. Nguyễn Hắc Danh chân bị hắn gắt gao chế trụ. Con lại không quay về rồi. Nguyễn Hắc Danh kinh hãi muốn chết. Hắn một thân công pháp đều muốn dùng đến một đôi thép chân. Nếu là bị người bắt, tự là mệnh môn bị người trảo trên tay. Đối phương tùy thời có thể muốn mạng của hắn. Vì chết trong muốn sống. Hắn toàn thân lực lượng lập tức vọt tới chân phải. Ga bí thuật công pháp tại thời khắc này thể hiện ra kinh người thần kỳ. Nguyễn Hắc Danh eo bụng rõ ràng mạnh mà thay đổi 180. Chân phải như là đinh ốp máy khoan điện giống như. Đạp hướng về phía Trần Thần cái ốp. Vây ngụy cứu triệu. Trần Thần nhìn ra đối thủ tâm tư. Nhưng hắn lại không thể không buông ra Nguyễn Hắc Danh chân trái. Nhưng Nguyễn Hắc Danh muốn toàn thân trở ra lại là không thể nào. Trần Thần trầm hông hóp bụng. Cả người có chút nghiêng về phía trước. Như là giao long ra biển bình thường dùng vai khuỷu tay vi cường công. Hung hăng đâm vào Nguyễn Hắc Danh eo bụng xương sườn tầm đó. Két sát Nguyễn Hắc Danh trong cơ thể truyền đến xương sườn văng tung tóm thanh âm. Cả người giống như đạn pháo bình thường bị Trần Thần đánh bay đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Còn đánh sao? Trần Thần lạnh giọng quát. Nguyễn Hắc Danh mắt lộ ra huyết quang. Thần sắc dữ tợn. Khóe miệng đổ máu. Như là ác quỷ giống như. Hai tay của hắn vỗ mặt đất. Cả người phi thân lên. Hung mãnh mà liên hoàn chân một cước nhanh hơn một cước. Cuối cùng càng là tàn ảnh trùng trùng điệp điệp. Nhanh như tia chớp. Chiêu chiêu không rời Trần Thần chỗ yếu hại. Đây là muốn dốc sức liều mạng nữa à. Trần Thần trong mắt sát cơ nhất thời. Đối với chính mình nổi lên sát tâm người hắn chưa bao giờ lưu tình cảm. Hình ý quyền hổ nhảy trong núi vừa ra. Trần Thần cả người coi như hóa thân trở thành bách thú chi vương. Một tiếng hổ gầm chấn triệt thương khung. Tay giống như hổ trảo. Chân giống như đuôi cọp. Dùng thế sét đánh lôi đình chộp tới Nguyễn Hắc Danh chân dài. Nguyễn Hắc Danh nhận thức lợi hại. Bề bộn hai tay mãnh liệt oanh địa mặt. Hai chân cong lên. Như là con cốc lớn tựa như hai chân mạnh mà đạp ra. Oanh hướng về phía Trần Thần hai tay. oanh song phương từng người lôi ra ngoài đến mấy mét xa. Nhưng Trần Thần Long tóc ít bị tổn thương. Nguyễn Hắc Danh trên bàn chân nhưng lại nhiều hơn 10 đạo vết trảo. Máu tươi đầm đìa. Cứng rắn siêu việt sắc lá hai chân rõ ràng tổn thương tại Trần Thần hổ trảo phía dưới. Nguyễn Hắc Danh cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn xuất đạo 10 từ năm đó. Bằng vào cái này hai cái thép chân đánh khắp Đông Nam Á vô địch thủ. Càng tại 3 năm trước đây một lần hành động luyện được ám kình. Thế nhưng mà như hổ thêm cánh. Vốn tưởng rằng đã là thiên hạ đều biết cao thủ. Lại không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái ở chánh diện đối công trong ẩn áp hắn một đầu võ giả. Hơn nữa còn là một cái chỉ có 14 tuổi thiếu niên. Quả thực tự là yêu nghiệt. Không giết hắn đi, tiếp qua cái 2-3 năm chờ hắn hoàn toàn lớn lên về sau, nhất định là họa lớn trong lòng. Nguyễn Hắc Danh tuy nhiên bị thương, nhưng sát khí ngược lại càng thêm đầm đặc. Như hắn như vậy Thái Quyền Đại Sư, lại tu luyện y, ga bí thuật, thân thể viễn siêu bình thường võ giả. Hơn nữa khôi phục năng lực kinh người. Trần Thần tuy nhiên bị thương hắn, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Hắn hoàn toàn còn có đỉnh phong chiến lược. Nguyễn Hắc Danh ngủ đông, ở ẩn một hơi về sau, bỗng nhiên bạo lên. Cả người cao cao nhảy lên, dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế đá đi qua. Trần Thần cười lạnh một tiếng, chìm vai rơi eo. Mượn nhờ hô hấp xu thế, nắm tay phải cùng lồng ngực cùng với gân cốt làn da đồng loạt phát kình. Như là tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn giống như. Tuôn ra một tiếng sấm rền thanh âm. Đập vào Nguyễn Hắc Danh trên đùi. Hai người va chạm qua đi. Nguyễn Hắc Danh bỗng nhiên song vươn tay ra nắm chặt. Như là hai cây côn sắt bình thường hung hăng giáp công Trần Thần đầu lâu. Nhưng Trần Thần như thế nào cho hắn cơ hội như vậy? Một cái vịnh xuân thốn kình vỗ hướng Nguyễn Hắc Danh lồng ngực. Mãnh liệt lực đạo sợ đến hắn bề bộn rút tay về đỡ. Trần Thần sắc mặt hờ hững. Bả vai nhón một cái. Lập tức lại rút về nắm đấm. Lấn trên người trước. Toàn thân cốt cách bỗng nhiên két sát tiếng nổ. Cả người lập tức rút nhỏ một xử lý. Tứ chi thu hồi. Lại biến thành một cái đại ô quy. Lăn đến Nguyễn Hắc Danh dưới bụng mặt. Nguyễn Hắc Danh thò tay muốn nắm Trần Thần. Nhưng Trần Thần lúc này lại sử xuất hình ý hầu hình. Cả người hóa thành một cái viên hầu bình thường tại Nguyễn Hắc Danh trên người luồn lên nhảy xuống. Dị thường linh hoạt. Nguyễn Hắc Danh cánh tay trảo không trên người lập tức nhiều hơn vài đạo vết cào. Đúng lúc này, Trần Thần đột nhiên quay người khôi phục nguyên trạng. Dùng đưa lưng về phía mặt. Hai tay trước gãy. Bắt được Nguyễn Hắc Danh thu hồi lại hai tay về sau. Lại là xoay người một cái uốn cong. Nguyễn Hắc Danh hai tay bị bắt được. Lại khởi đầu gối đối cứng. Nào biết đâu rằng Trần Thần xương hôn tả hữu lưỡng tránh. Đâm vào hắn bồn cốt lên. Khiến cho hắn đầu gối thoáng một phát tản kình. Vậy mà vận lên không được. Hai tay bắt cứng rắn tiếng khố đánh. Lần này Trần Thần rốt cục hoàn toàn khống chế được Nguyễn Hắc Danh cũng đem toàn thân của hắn lực lượng cho đánh tan. Ngay tại Nguyễn Hắc Danh dục lập lại chiêu cũ. Thi triển y. Ga súc cốt chi thuật thoát đi nháy mắt. Trần Thần trong ánh mắt tán qua một tia lệ khí. Toàn thân hô lên hạ xuống. Cả người thật giống như săn mồi cá sấu. Ly thủy bay lên trời. Hai tay bên ngoài phân. xé bên trên tự kéo. Cá sấu cắt bỏ vỉ. Sạc trong chốc lát. Máu tươi vẩy ra. Tứ chi bay khỏi. Nguyễn Hắc Danh Lệ gào thét một tiếng. Cả người như là ruột bông rách bình thường ngã văng ra ngoài. Trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Trần Thần hít một hơi thật sâu. Thần sắc lạnh lùng nhìn Nguyễn Hắc Danh liếc. Đem trên tay hai cái cánh tay ném xuống đất. Âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn phế ta một đôi tay. Đáng tiếc không có thực lực này. Ngược lại tự thực ác quả. Không oán ta được. Cánh tay cứ thế mà bị kéo xuống. Loại này cực hạn đau đớn đổi lại người bình thường sớm liền chết ngất. Nhưng Nguyễn Hắc Danh dù sao cũng là ám kình cao thủ. Vậy mà không có bất tỉnh đi. Nhưng hắn vẻ mặt hôi bại. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Đã không tái chiến chi lực. Ngươi thật ác độc. Nguyễn Hắc Danh toàn thân đều đang run rẩy, cắn răng cắn chặt. Bờ môi đều bị cắn được máu tươi đầm đìa. Ánh mắt ác độc chằm chằm vào Trần Thần. Coi như độc xà. Trần Thần nhạt cười nhạt nói thay đổi nếu như là ngươi, ngươi sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình sao? Lời nói không cần nhiều lời. Có cái này công phu. Ngươi còn không bằng tranh thủ thời gian đi tìm ra bệnh viện bắt tay tiếp trở về. Tuy nhiên chiến lực mất hết. Nhưng dầu gì cũng không đến mức chung thân tàn phế. Nguyễn Hắc Danh cười thảm một tiếng. Đối với võ giả mà nói. Phế đi một đôi tay. Thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Dù cho một lần nữa tiếp trở về. Võ đạo thực lực cũng khó có thể trở lại đỉnh phong. Hắn võ đạo kiếp sống đã chấm dứt. Nhìn qua Nguyễn Hắc Danh lão đảo ly khai hẻm nhỏ Trần Thần khe khẽ thở dài. Cái này là quốc thuật, nhẹ thì gây nên người tàn phế, nặng thì muốn tánh mạng người. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Gia Gia lại để cho hắn đi tham gia hình ý quyền pháp đại hội. Mà hắn mới đầu không muốn nguyên nhân. Một tướng công thành vạn cốt khô. Đồng dạng đạo lý. Võ giả muốn leo tôn sư cảnh giới. Trong tay nhất định cũng là dính đầy vết máu. Cái này là thân là võ giả số mệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 70 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 70 đưa tới cửa tới tốt lắm sự tình về đến nhà vừa đẩy cửa ra. Tự thấy được phụ mẫu ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm nhìn qua hắn. Trước sofa xếp đặt cái ghế đổ. Trần Thần đùa cười một tiếng. Rất tự giác ngồi xuống. Khẽ ngẩng đầu nhìn xem nhị lão nói ngài nhị vị hôm nay là tam đường hội thẩm đâu rồi. Hay vẫn là nhị lão con đỡ đầu. Chương Vân vỗ ghế sofa lan can nói đừng cho ta cười đùa tí tưởng đấy, chút nghiêm túc. Đúng đấy tiểu tam, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng a, muốn thành thật khai báo tin tưởng. Trần Đức sụ mặt phụ họa nói. Chương Vân trầm giọng nói ta đảng chính sách ngươi cũng biết đấy, thẳng thắn theo rộng kháng cự theo nghiêm. Đợi lát nữa ta và ngươi cha hỏi ngươi cái gì? Ngươi cần phải thành thành thật thật trả lời, nghe được chưa? Trần Thần không yên lòng mà nói đã biết. Thẳng thắn theo rộng, lao đáy ngọn nguồn ngồi xuyên đeo kháng cự theo nghiêm, về nhà lễ mừng năm mới mà. Ngươi oai đạo lý còn một bộ đấy, thái độ đoan chính điểm. Trần Đức nghiêm túc nói ta hỏi ngươi, Thiên Thần tập đoàn thực là sản nghiệp của ngươi. Âu Tuyết Nhi là chuyện gì xảy ra? Kinh tế thượng diện vấn đề. Trần Thần cho tới bây giờ không có ý định giấu diêm người nhà. Hắn làm hết thảy bố cục cũng là vì người nhà càng vượt qua cực kỳ sống. Vì để cho bọn hắn sống được nắm chắc khí. lại để cho bọn hắn trở thành người trên người. Về phần Âu Tuyết Nhi nha, Trần Thần che giấu chính mình cùng nàng quan hệ thân mật. Những thứ khác đều một năm một mười nói cho nhị lão nghe. Trần Đức cùng Chương Vân nào biết đâu rằng ở trong đó còn có nhiều như vậy câu chuyện. Bọn hắn mơ hồ nhớ rõ lúc trước Trần Thần đã từng nói qua muốn gây dựng sự nghiệp các loại lời nói. Nhưng không ai không có thật đúng. Vừa đến, Trần Thần mới chỉ có 14 tuổi. Tại trong lòng của bọn hắn, 14 tuổi tự là đứa bé. Bọn hắn chỉ đem làm hắn nói đùa thứ hai. Dù cho thật muốn gây dựng sự nghiệp, Trần Thần cũng không có tiền vốn cùng quan hệ. Đem làm hắn bốn phía vấp phải trắc trở về sau, dĩ nhiên là hội bỏ ý niệm này đi. Thế nhưng mà không nghĩ tới Trần Thần vô thanh vô tức đã khiến cho lớn như vậy rồi. Trần Đức cùng Chương Vân hai mặt nhìn nhau, như vậy yêu nghiệt nhi tử thật là chúng ta sinh ra đến hay sao? Khục khục, Trần Đức bất đắc dĩ bày ra gia trưởng phong phạm. Trầm giọng nói, vô luận thế nào, đầu tiên thân phận của ngươi là đệ tử. Đệ tử nên hảo hảo đi học, tương lai mới có thể có tiền đồ nói đến đây. Trần Đức mình cũng nói không được nữa. Nếu như giày vò ra một gia rõ ràng tương lai 2 năm nội có thể lợi nhuận hơn 10 ước công ty còn không gọi có tiền đồ mà nói, ai thế nào mới gọi có tiền đồ? Chương Vân thở dài, hướng Trần Thần vẫy vẫy tay, vỗ vỗ hắn trên quần áo dấu chân cùng bụi đất. Nói, Tiểu Tam, chúng ta ba đứa bé ở bên trong, Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang là cái loại này lại để cho người rất yên tâm hài tử. Bọn hắn về sau lộ cơ bản cũng là làm từng bước đến trường, công tác, kết hôn sinh con. Duy độc ngươi không giống với, cũng để cho nhất ta và ngươi cha lo lắng. Ngươi rất thông minh, nhưng tâm tư không có đặt ở học tập lên. Ta và ngươi cha cũng không có trông cậy vào ngươi không nên cùng ca ca tỷ tỷ đồng dạng chăm chú học tập. Nhưng ngươi ít nhất phải đáp ứng ta, đừng đi đường nghiêng, lại càng không muốn trái pháp luật. Biết không? Trần Thần theo mẹ trong lời nói cảm nhận được nàng đối với chính mình tha thiết hy vọng cùng từng quyền ý nghĩ yêu thương. Liền trịnh trọng gật đầu nói, mẹ, ngươi yên tâm đi. Thiên thần sự tình ta lại để cho Âu Tuyết Nhi giúp ta chầm chầm vào. Còn có bên ngoài mời về đến chức nghiệp người quản lý giúp đỡ, không có cái vấn đề lớn gì đấy. Ta khẳng định ngoan ngoãn cho ngài khảo thi ra cái hàng hiệu đại học. Ác! Thanh Hoa hay vẫn là Bắc Đại đâu này? Đường Tịnh đối với Trần Thần chán ghét vẫn còn tiếp tục bên trong. Vốn Trần Thần nếu như thống khoái thừa nhận khinh bạc qua chính mình, nàng tối đa sinh một hồi khí tự tiêu tan. Dù sao cũng là hắn đem mình theo lý càng thay chủ bên trên cứu xuống dưới. Thật không nghĩ đến cái này tiểu lưu manh chết không thừa nhận. Miệng ba bi con vịt miệng còn muốn cứng rắn. Đường Tịnh khí hắn dám làm không dám chịu, lúc này mới đánh trong nội tâm chán ghét hắn. Toàn bộ đồng học cũng nhìn ra một điểm manh mối. Bởi vì cái này đường khóa bên trên Đường Tịnh đã lần thứ ba lại để cho Trần Thần trả lời vấn đề. Hơn nữa một lần so một lần khó. Cuối cùng đạo kia đề dứt khoát là từ cả nước hóa học thi đua bên trên trích ra xuống đề một. Nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trần Thần rõ ràng toàn bộ giải đi ra. Nhìn xem dương dương đắc ý tiểu lưu manh, Đường Tịnh tức giận đến cắn chặt cặp môi đỏ mọng. Thật đúng là tà rồi. Chẳng lẽ cái này tiểu lưu manh hóa học thành tích thật sự đột nhiên tăng mạnh rồi hả? Thanh Thuế dễ nghe chuông điện thoại di động đã cắt đứt nàng trầm tư, Đường Tịnh nhíu mày nói ai mang điện thoại đến trường học. Trần Thần xấu hổ đã giơ tay lên. Tại mỹ nữ lão sư nổi giận trước khi tự giác đi ra phòng học. Đi vào trên hành lang tiếp nổi lên điện thoại. Trần Thần. Thanh âm có chút lạ lẫm. Trần Thần cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút. Cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng. Cười nói là ngươi a. Như thế nào? Tìm được tụ bảo bồn rồi hả? Gọi điện thoại tới là vài ngày trước nhận thức Trương Húc. Hắn cười khen hai tiếng nói ta cũng không biết cái này phải hay là không tụ bảo bồn. Nhưng ta cảm thấy được nó giống như có chút ý tứ kia. Nói xong, hắn đem phát hiện ra ra lưu lại hơn 10 bản về heo hơi nuôi dưỡng cùng lợn rừng nuôi dưỡng chuyên nghiệp nghiên cứu bút ký sự tình nói cho Trần Thần. Cuối cùng đầy cõi lòng hy vọng mà nói ta muốn thử xem. Thế nhưng mà không có tài chính khởi động. Ngươi xem. Trần Thần cười nói tiền sự tình xử lý ta có thể cho ngươi mượn 100 vạn có đủ hay không? Trương Húc trố mắt liếu lưỡi. Nguyên bản hắn muốn mượn cái vạn đem khối làm thí nghiệm. Không nghĩ tới người ta tài đại khí thô. Một hơi vung ra 100 vạn. Mẹ của ta đấy, cái này nếu bồi rồi ta được còn tới khi nào đây? Chứng kiến đối phương cả buổi không lên tiếng. Trần Thần còn tưởng rằng Trương Húc cảm thấy không đủ tiền. Liền cười nói 100 vạn thiếu là thiếu một chút. Nhưng ngươi bây giờ vừa mới cất bước. Không nên đem tràn diện phố quá lớn. Chờ ngươi sơ bộ đã có kinh nghiệm cùng thành quả về sau. Ta có thể lại cho ngươi mượn tiền. Đi a. Trương Húc mồ hôi lạnh chảy ròng, mẹ của ta rồi đấy. Ta không phải ngại tiền thiếu, ta là ngại nhiều tiền a. 100 vạn là cái gì khái niệm? Trải qua Trương Húc sơ bộ hạch toán. 100 vạn đầy đủ hắn đem ra ra xếp đặt thiết kế hiện đại hóa trại nuôi heo hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho xây bắt đầu. Nhưng lại có thể mua lấy ngàn đầu lợn giống ngay từ đầu tự làm lớn như vậy động tĩnh. Vạn nhất bồi đã có thể mất cả chì lẫn chài. Ta lấy cái gì trả tiền? 10 năm sau Đức Trương Húc là cự thương phú cổ. Vung tiền như rác cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng hiện tại hắn hay vẫn là một cái trong túi áo tiền vĩnh viễn không cao hơn 100 cùng thanh niên. Năng lực của hắn cùng khí phách đều không thể cùng 10 năm sau so sánh với. Bởi vậy hắn căn bản không dám nhận thụ Trần Thần cấp cho hắn cái này một số tiền lớn. Thế nhưng mà cứ như vậy buông tha cho. Trương Húc lại cảm thấy không cam lòng. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy Gia Gia lưu lại chăn heo kỹ thuật nghiên cứu là cải biến hắn vận mệnh duy nhất cơ hội. Là hắn thoát ly mặt hướng đất vàng quay lưng thiên loại cuộc sống này duy nhất có thể. Cứ như vậy buông tha cho thật là đáng tiếc. Chần chờ một hồi lâu, Trương Húc nói khẽ Trần Thiếu, ngươi xem như vậy được hay không được? Ngươi có thể hay không cùng ta hợp tác, chúng ta cùng một chỗ kiến cái này trại nuôi heo. Ta phụ trách kỹ thuật cùng hằng ngày quản lý. Ngươi phụ trách cung cấp tài chính. Nếu là kiếm tiền tự theo như chia 3-7 thành. Ngươi 7 ta 3. Như thế nào đây? Nói cho hết lời về sau. Trương Húc thập phần khẩn trương. Bởi vì hắn sợ Trần Thần không muốn bước lên cái này phong hiểm. Hoặc là đối với lợi nhuận phân thành không hài lòng. Trong nội tâm lo sợ nhưng hoảng loạn. Trần Thần thoáng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn bổn ý thầm nghĩ thành toàn vị này tương lai chăn heo đại vương. Cũng không nghĩ ở trong đó mưu lấy chỗ tốt gì. Lại không nghĩ rằng người ta chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác. Cũng lại để cho hắn chiếm đầu to. Cái này thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. trong vòng 10 năm Trương Húc trại nuôi heo theo lúc ban đầu một cái cấp tốc bạo tăng vi hơn 500 cái. Đến hắn đem danh nghĩa sở hữu tất cả trại nuôi heo cả hợp lại thành lập nuôi dưỡng công ty. Chuẩn bị đưa ra thị trường thời điểm. Hắn đã ổn có mấy vạn đầu lợn giống. Năm suất chuồng 500 vạn đầu thịt heo siêu cấp quy mô. Đây là hắn giai đoạn trước bởi vì tài chính thiếu thả chậm bước chân kết quả. Nếu như tại vừa bắt đầu tự có cường lực tài chính bảo đảm. Trương Húc nuôi dưỡng công ty hội phát triển đến mức nào thật sự khó có thể tưởng tượng. Ngay tại ở kiếp trước Trần Thần Xuyên Việt trước khi Trương Húc đưa ra thị trường công ty quý tài vụ bản báo cáo biểu hiện thứ hai quý lợi nhuận vượt qua 2 tỷ tiền thật. Tuyệt đối có thể nói là cày tiền máy móc. Đối với đưa tới cửa tới tốt lắm sự tình. Trần Thần từ trước đến nay là sẽ không cự tuyệt đấy. Hơn nữa hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận Trương Húc làm ra quyết định này nguyên nhân. Nếu như mình không đồng ý cái này hợp tác hình thức, chỉ sợ hắn căn bản không dám mượn như vậy tiền. Nói toạc ra hay vẫn là khí phách chưa đủ. Hợp tác hình thức đương nhiên cũng có thể. Trần Thần cười nói bớt quá lợi nhuận phân thành hay vẫn là đổi thành 46A ta 64. Ngươi dù sao muốn toàn diện phụ trách quản lý, so sánh vất vả tự theo như cái này phân toa thuốc pháp A. Trương Húc trường thở dài một hơi. Cười nói Trần Thiếu. Ta đây buổi chiều cứ tới đây cùng ngươi kỹ càng đàm thoáng một phát việc này. Ngươi có rảnh A? Có. Trần Thần đáp dị thường sảng khoái. Có người bên trên vội vàng hàng năm tiễn đưa vài tỷ tiền thật cho ngươi. Ai sẽ đem loại chuyện tốt này hướng ngoài cửa đẩy đâu này. Dù sao Trần Thần là sẽ không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 71 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 71 chăn heo thật là có tiền đồ. Trần Thần một nhà ở bên trong, mụ mụ Chương Vân lúc tan việc sớm nhất. Hôm nay Chương Vân sau khi tan việc vừa về đến nhà cửa ra vào. Liền phát hiện có một thanh niên ngồi xổm tại đó. Đã gặp nàng đến rồi lập tức đứng lên. Chương Vân nghi ngờ hỏi ngươi tìm ai? Thanh niên này tự nhiên là Trương Húc, hắn tiên triều Chương Vân cúi mình vái chào, hồi đáp A-di ta tìm Trần Thiếu. Rượu Thiệu Hưng lâu năm. Chương Vân nghe lầm rồi. Mặt mũi tràn đầy mê man mà nói tại đây không có gọi Rượu Thiệu Hưng lâu năm đấy. Ngươi nghĩ sai rồi a. Mẹ, hắn là tìm ta. Trần Thần thanh âm từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó mới là xe đạp phanh lại âm thanh. Chương Vân vượt đến véo lỗ tai của hắn ranh con, liền danh tự ngươi cũng dám sửa, xem ta hôm nay không thu thập ngươi. Trần Thần trốn qua một bên, cười khổ giải thích mẹ ta nào dám a, là thiếu gia thiếu. Áp các ngươi trò chuyện. Chương Vân biết rõ nháo cái ô long. Hơi có chút không có ý tứ. Mở cửa mang theo mua về đến đồ ăn tiến vào phòng bếp. Trần Thần cho Trương Húc cầm bình kiện lược bảo cười nói ngươi tới thật đúng là rất nhanh đấy, đợi thời gian dài bao lâu. Trương Húc sờ sờ bản đầu đinh nói không đợi dài hơn. Từ trước sau chân. Trần Thiếu. Ta cho ngươi đã mang đến ông nội của ta xếp đặt thiết kế heo tràn bản thiết kế. Ngươi xem một chút đi. Trần Thần cũng đúng Trương Húc vị kia nghe nói là 40 năm trước nông đại chăn heo nghiên cứu quyền uy gia gia còn sót lại kỹ thuật rất cảm thấy hứng thú. Tự là cái này hơn 10 bản bút ký. Sáng tạo ra 10 năm sau đứt chăn heo đại vương. Đặt một cái đưa ra thị trường nuôi dưỡng công ty trụ cột. Trương Húc gia gia còn sót lại bản thiết kế có hơn 10 trương. Trong đó đã có bản vẽ mặt phẳng hình. cũng có hình nổi hình. Chỉ có điều quy mô có chút ít. Là theo như 300 đầu heo quy mô xếp đặt thiết kế đấy. Trong đó kể cả vỗ béo chuồng heo bản thiết kế. Chuồng heo bản thiết kế. Phòng sinh bản thiết kế. Ống nước lắp đặt bản thiết kế. Chăm sóc bỏ giữ ấm trang bị. Thức ăn gia súc tự động tăng thêm trang bị. Chuồng heo cung cấp điện sơ đồ vân. Vân, đợi một tí. Mỗi một chương bản thiết kế bên trên đều nhãn hiệu có kỹ càng nói rõ giới thiệu. Đem mỗi một chỗ kiến trúc mục đích cùng tác dụng trình bày rõ ràng. Cái này một lần kỹ càng xem đã ra. Trần thần cái này đối với chăn heo lý giải chỉ dừng lại ở cho heo ăn ăn no có thể ra hỏa cũng đúng cái này vĩ đại sự nghiệp đã có tương đối sâu khắc rất hiểu rõ. Về trại nuôi heo tuyển chỉ, ngươi cân nhắc qua có hay không? Trần thần đối với bản thiết kế không có nghi vấn, phương diện này hắn hoàn toàn tin tưởng Trương Húc gia gia nghiên cứu quyền uy tín. Trương Húc gật đầu nói hiện đại chăn heo sinh sản sản xuất bình thường chia làm hai bộ phân lợn giống bộ phận. Kể cả chưa thụ tinh lai giống giai đoạn. Mang thai giai đoạn. Sinh nở nuôi bằng sữa mẹ giai đoạn thương phẩm heo bộ phận. Kể cả nuôi bằng sữa mẹ heo con giai đoạn. Chăm sóc heo giai đoạn cùng vỗ béo heo giai đoạn. Hiện đại chăn heo vô luận chọn dùng loại nào hình thức sinh sản sản xuất đều không có lẽ tại đình viện chăn nuôi. Tràng chỉ có lẽ lựa chọn tại địa thế cao, khô ráo, nguồn nước, điện lực sung túc địa phương. Tránh cho heo hơi cùng đám người lẫn nhau ảnh hưởng. Nói cách khác đã sẽ ảnh hưởng heo hơi khỏi mạnh, lại sẽ phá hư hoàn cảnh. Cân nhắc đến những yếu tố này, ta cho rằng nuôi dưỡng tràng hay vẫn là kiến tại nông thôn so sánh tốt. Nhắc tới cũng xảo. Thôn chúng ta lại vừa vặn có như vậy một nơi. Bởi vì tại chân núi, thổ địa cũng so sánh cằn cỗi. Trường không được hoa màu. Cho nên một mực hoang phế ở đằng kia. Chừng vài ngàn mét vuông. Chỗ đó địa thế tương đối cao. Lợi cho thông gió để thở. Lại khoảng cách thôn khá xa. Không dễ cùng trong thôn heo hoặc nhân lẫn nhau lây. Là thứ kiến trại nuôi heo tuyệt hảo địa điểm. Trương Húc càng nói con mắt càng sáng, lộ ra tin tưởng mười phần. Trần thần nghe được thẳng gật đầu. Chỉ cần là làm nuôi dưỡng cũng biết là tối trọng yếu nhất tự là phòng dịch. Nói cách khác vất vất vả vả nghiêm chỉnh năm. Đụng với một hồi ôn dịch sẽ mất cả chì lẫn chài. Trương Húc cũng nói đến phòng dịch vấn đề chúng ta tương lai trại nuôi heo. Đều có lẽ ở đây cửa ra vào thiết lập trừ độc trì cùng trừ độc rửa tay bồn. Hơn nữa thủy chung bảo trì đầy đủ hữu hiệu trừ độc dịch. Muốn đem chuồng heo cùng nhân viên quản lý phân chia khai mở tránh cho cả người lẫn vật lây ảnh hưởng heo hơi nuôi dưỡng. Chuồng heo trong phân phối xả nước phương tiện. Đúng giờ cho heo hơi tắm rửa cùng súc chuồng heo. Hơn nữa nghiêm cấm người ngoại lai viên tiến vào chuồng heo. Thật sự không có biện pháp ngăn cản. Cũng phải nhường bọn họ mặc trừ độc phòng hộ y. Ở đây bên ngoài hoặc khu vực nơi hẻo lánh chỗ muốn thiết trí phân và nước tiểu chồng chất lên men trì cùng ô nước xử lý trì. Tránh cho ô nước trực tiếp chảy ra. Ô nhiễm hoàn cảnh. Trần thần Tán Dương gật đầu nói đúng vậy, ngươi cân nhắc vô cùng toàn diện, xem ra là trải qua cẩn thận nghiên cứu. Trương Húc sợ tìm ra manh mối. Không có ý tứ mà nói ở trong đó có một phần là theo bút ký bên trên xem đấy. Hiện học hiện bán. Mặt khác đại bộ phận là nghe ta cha nói được. Trần Thiếu. Ta tìm được ông nội của ta bút ký sau hỏi ta cha. thế mới biết nguyên lai cha ta cũng sẽ chăn heo. Chỉ là hắn không biết chữ. Ông nội của ta lúc trước là truyền miệng đấy. A, Trần Thần thoáng có chút ngoài ý muốn. Một đoạn này hắn ở kiếp trước ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá vậy thì tốt hơn. Hắn cười nói rất tốt sao. Phụ tử các ngươi có thể lý luận liên hệ thực tế. Đem cái này trại nuôi heo làm được rất tốt nha. Trần Thần cho Trương Húc một trương 100 vạn chi phiếu, vốn là muốn để lại hắn trong nhà ăn cơm đấy. Không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp bị chi phiếu bên trên một chuỗi con số không cho kiếp thiết. Lập tức lao ra biểu thị muốn đi đặt hàng kiến trại nuôi heo vật liệu thép, kiến trúc tài liệu, còn muốn đi tìm lợn giống các loại. Cơm đều không ăn bỏ chạy rồi, thấy Trần Thần thẳng cảm thán kích tình, thực sự kích tình a. Buổi tối người một nhà lúc ăn cơm, Trần Thần ăn lấy trong miệng thịt hâm bỗng nhiên nói hiện tại thịt heo hương vị càng ngày càng kém rồi. Nhất định là thức ăn gia súc dưỡng đấy. Mọi người nhịn nửa thụ cả tháng. Về sau chúng ta có thể ăn được màu xanh lá thịt heo rồi. Trần Khang kẹp phiến thịt heo nếm nếm. Kỳ quái mà nói ta cảm thấy phải cùng trước kia không có gì không giống với. Có thể là mẹ hôm nay muối phóng nhiều hơn a. Chương Vân cầm chiếc đũa gõ hắn thoáng một phát. Sang giọng nuôi ngươi 18 năm. Hiện tại chê ta làm được đồ ăn không thể ăn. Sớm làm gì đi. Trần Đức trước trường con trai trưởng liếc. Sau đó nịnh nọt đối với Chương Vân nói lão bà. Ngươi đừng để ý tới tiểu tử thối này. Ngươi làm được đồ ăn so khách sạn 5 sao đầu bếp còn tốt hơn. Trần Hiểu Linh nháy mắt to thở dài phụ thân. Ngươi cái này cũng quá dối trá đi à nha. Trần Thần lắc đầu cười nói cái này không gọi dối trá, cái này gọi là ân ái, phụ mẫu, đúng không? Tiểu Tam rất được ta tâm, ban thưởng ngươi cái đùi gà. Trần Đức Tán Dương nói. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang liếc nhau một cái cùng kêu lên hướng Trần Thần nói nịnh hót. Trần Thần cười hắc hắc, hướng bọn hắn nháy mắt ra hiệu. Đúng rồi Tiểu Tam, ngươi mới vừa nói cái gì màu xanh lá thịt heo là chuyện gì xảy ra? Chương Vân tò mò hỏi. Khục khục, Trần Thần buông bát đũa đứng lên, nhìn người nhà liếc vĩnh lên cái cằm nói ta muốn kiến cái trại nuôi heo. Phúc, Trần Đức đem trong miệng cơm cuộn rong biển súc phun tới, ho khan hai tiếng sau trường tròng mắt nói ta không nghe lầm chứ. Kiến trại nuôi heo. Ngươi, Trần Thần không nể mặt rầu rĩ mà nói thì sao, không được sao? Phụ thân, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ngươi xem qua heo trường cái dạng gì? Còn chăn heo? Trần Đức không khách khí nói. Ác, đời này thật đúng là không có tận mắt qua heo. Chưa có xem heo chạy, còn không có nếm qua thịt heo a. Bị phụ thân đã kích về sau, Trần Thần bất mãn mà nói. Chương Vân lôi kéo tay khuyên nhủ Tiểu Tam. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu hay vẫn là học tập? Chăn heo việc này hay vẫn là chờ ngươi sau khi lớn lên rồi nói sau? Ác, chăn heo chỉ là nghiệp dư yêu thích, không phải ta chính thức truy cầu a. Chăn heo rất thối đấy, Tiểu Tam về sau tự biến thành thối Tiểu Tam rồi. Trần Hiểu Linh cười đến như chỉ con chuột nhỏ. Khả năng còn có thể lấy không được vợ. Trần Khang nghĩ đến so sánh thực tế, em bé xem ra là đến thời kỳ trưởng thành rồi. Trần Thần một đầu hắc tuyến. Giải thích ai nói tự chính mình đi chăn heo. Ta là tìm người giúp ta dưỡng. Cái này gọi là đầu tư. Đầu tư hiểu không? Trần Đức sờ lên cằm, hướng Chương Vân nói lão bạc, ngươi cảm thấy việc này đáng tin cậy không? Đương nhiên đáng tin cậy. Trần Thần nhảy lên băng ghế vung tay lên. tràn ngập tin tưởng nói, ta nói cho các ngươi biết, chăn heo là một kiện phi thường có tiền đồ, hơn nữa có ý nghĩa sự tình. Chăn heo đã có thể để hóa giải trước mắt ăn thịt phẩm cung ứng thiếu, lại có thể giải phóng nông thôn lao động thặng dư lực. Thật sự là một kiện hiếm có chuyện tốt. Không chỉ như thế, chúng ta trại nuôi heo chẳng những muốn quy mô hóa, công nghiệp hóa, chuyên nghiệp hóa, nhưng lại muốn sản nghiệp hóa, đa nguyên hóa, tiếp cực khai phát diễn sinh sản phẩm, hình thành sản tiêu bán một đầu lông, nghiên cứu khai phát mạng lưới hóa, còn có thể cho địa phương sáng tạo thu thuế. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Mẹ Trương Vân nghe đến đó cười nói, nghe cũng không tệ lắm, cũng không biết đến lúc đó tình huống cụ thể thế nào. Ta xem Huyền miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Trần Đức biểu môi biểu thị hoài nghi. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang lôi kéo đệ đệ góc áo nói, ngươi cái kia trại nuôi heo chuẩn bị xử lý ở nơi nào? Lúc nào có rảnh qua đi xem a? Trần Thần nghĩ nghĩ, vỗ xuống cái bàn nói, vừa vặn mẹ ngày kia sinh nhật, không bằng chúng ta thừa dịp cuối tuần đi ở nông thôn đạp than a. Vừa vặn đi thực địa khảo sát hạ trại nuôi heo vị trí, nhưng lại có thể làm cái ăn cơm dã ngoại. Như thế nào đây? Cái chủ ý này không sai. Mẹ gật đầu đồng ý. Trần Đức lắc đầu nói, đối với ăn cơm dã ngoại ta không có ý kiến. Bất quá Tiểu Tam, hiện tại đã là mùa thu, đạp than phải hay là không có chút muộn? Ác, thu du còn không được mà.